Kình Thiên Kiếm Đế, chương 921, còn cần so sao? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Linh Chu rơi xuống, từng cái đệ tử từ trên linh thuyền hạ xuống. Mỗi cái trên người đều là dính đầy vết máu. Hiển nhiên là một bộ mới vừa từ trên chiến trường đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bảo Vũ nhảy xuống Linh Chu. Nhìn thấy Độc Cô Vân. Lúc này liền hổ thẹn bước nhanh đi tới. Tại Độc Cô Vân trước mặt. Đem Tân Thanh Sơn bên trong chuyện phát sinh đơn giản cho Độc Cô Vân nói một lần. Độc Cô Vân nghe nói sau khi. Vẻ mặt âm sát. Chừng lấy Lâm Bảo Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bảo Vũ vẻ mặt hổ thẹn. Không khỏi cúi đầu. Lời nói, ta cam chịu xử phạt. Chính mình đi chấp pháp đường lãnh phạt a. Độc Cô Vân nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ viện trưởng đại nhân. Lâm Bảo Vũ gật đầu. Độc Cô Vân nhìn lấy kiếm đạo viện trong đạo tràng bây giờ đứng lấy hơn 500 vị tân nhân tổ võ giả. Cao giọng nói rằng, đã các ngươi có thể từ như vậy trong tuyệt cảnh đi tới. Cái kia nhất định đều là võ đạo cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chỉ lần này đánh một trận. Các ngươi tiềm lực nhất định càng thêm thịnh vượng. Cũng sẽ sớm ngày từ thần tích lĩnh mảnh này thiên tài chi hải bên trong ló đầu. Võ giả, đấu với người, đấu với đất, đấu với trời. Sinh tử đã sớm không để ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi các ngươi bước vào võ đạo một khắc này, nên rất rõ ràng đạo lý này. Chỉ có thời khắc sinh tử ma luyện, mới có thể đúc thành vô địch cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân sắc mặt trang nghiêm. Thanh âm to lớn, truyền khắp kiếm đạo viện đạo tràng. Đệ tử cần tuân viện trưởng đại nhân giáo huấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở hữu còn sống trở về kiếm đạo viện đệ tử. Đều là nhao nhao khom lưng thi lễ. Rất nhiều võ giả đều rất tán thành kiếm đạo viện viện trưởng lời nói. Nếu là võ giả, bước vào võ đạo một khắc này bắt đầu, nên rất rõ ràng, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu liền nhất định bị ức hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tân Thanh Sơn đánh một trận, có thể còn sống trở về, nhất định đều là trong trăm có một kiếm đạo hảo thủ. Nói cách khác, Tân Thanh Sơn đánh một trận. Cũng không phải toàn bộ đều là chỗ hỏng. Cũng có chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này lợi ích duy nhất chính là. Sống chết để sinh tồn. Từ 5.000 đệ tử bên trong vì kiếm đạo viện chọn lựa ra 500 kiếm đạo cao thủ. Tiếp tục như vậy. Khảo hạch cuối cùng hạng nhất. Đem bọn ngươi đạt được yêu thú thi thể đều nhất nhất lên đây kiểm kê. Tổng số cộng lại tích phân người nhiều nhất. Vì hôm nay khảo hạch tên thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, có thể chém đến nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú người. Có thể thoát ly tân nhân tổ. Cũng liền chính thức trở thành kiếm đạo viện bên trong đệ tử. Độc Cô Vân nói ra lời này thời điểm. Nhìn về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này Lâm Bạch, chính khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt chữa thương, nhìn thấy Lâm Bạch còn sống trở về. Độc Cô Vân trong lòng thoáng thả lỏng một chút khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, Lâm Bạch là Độc Cô Vân nhìn chúng người. Từ thiên tài tổ bắt đầu, từng cái lên đây đem bọn ngươi chém giết yêu thú lấy ra đi. Lâm Bảo Vũ lúc này đứng ở sở hữu đệ tử trước đó. Cao giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tài tổ võ giả từng cái đi lên. Đem yêu thú kiểm kê rõ ràng. Thiên tài tổ cũng chết tổn thương thảm trọng. Nguyên bản hơn 100 người thiên tài tổ. Sống sót chưa đủ 20 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong bao quát Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong, Lưu Huyễn đám người. Đi qua kiểm kê, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu, sở hữu yêu thú đổi được tích phân là 2040. Kiếm Nhược Hàn đổi được tích phân là 1020. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thanh Phong hối đoái đạo tích phân là 2250. Lưu Huyễn đổi được tích phân là 1940. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao Kiếm Nhược Hàn tích phân hội ít như vậy? Bởi vì lúc trước đang đối kháng với Long Liệt là lúc Kiếm Nhược Hàn bị Long Liệt đả thương, trực tiếp liền ngất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lưu Huyễn, Long Thanh Phong, Diệp Kiếm Thu đám người lại bất đồng. Tại Lâm Bạch cùng Long Liệt chiến đấu kịch liệt là lúc, bọn hắn cũng đều là ở đoạn thiên nhai cửa vào chỗ chém giết yêu thú. Lấy ba người bọn họ thực lực, chém giết nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Vậy thì như chơi đùa, tích phân tự nhiên cũng liền nhiều rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tài tổ không hồ là thiên tài tổ A, tích phân cư nhiên không có một cái từng hạ 1000 tích phân. Đúng vậy, chính là Kiếm Nhược Hàn hơi thấp một chút. Nếu không phải nàng trọng thương hôn mê, chỉ sợ cũng là 2000, 3000 tích phân ở trên A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là khủng bố. Rất nhiều võ giả nhìn thấy thiên tài tổ tích phân bài danh, nhất thời kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, thiên tài tổ đều là một đám yêu nghiệt. Lâm Bạch mặc dù ở nhắm mắt chữa thương, thế nhưng thiên tài tổ tích phân, hắn chính là từng cái nghe vào trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó chính là cao cấp tổ. Cao cấp tổ võ giả liền tương đối bình thường. Đại bộ phận võ giả tích phân đều chỉ có 100 tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, duy chỉ có Tề Diệu cùng Hà Khiêm hai người. Tích phân tại hơn 1500 tả hữu. Xem như là cao cấp tổ bên trong tương đối ưu tú đệ tử. Tiếp tục như vậy, đề cấp tổ tới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bảo Vũ tiếp tục nói. Đề cấp tổ vậy thì càng thêm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại bộ phận đề cấp tổ võ giả đều là hơn 200 tích phân. Rất nhanh, đề cấp tổ võ giả nhao nhao đi lên kiểm kê tốt yêu thú. Cũng chỉ còn lại có Phương Hải cùng Lâm Bạch hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, đừng giả bộ chết. Đến chúng ta, Phương Hải nhìn thấy cũng chỉ còn lại có hắn cùng với Lâm Bạch hai người. Liền đối với nhắm mắt chữa thương Lâm Bạch hô. Đến ta, không sai biệt lắm. Khôi phục 7 thành, Lâm Bạch hai mắt dần dần mở ra. Từ dưới đất đứng lên. Cùng Phương Hải cùng đi hướng Lâm Bảo Vũ trưởng lão trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, chờ chết đi. Phương Hải đi ở Lâm Bạch bên người thời điểm. Lạnh giọng nói một câu. Lâm Bạch khinh thường chế nhạo một tiếng. Đều khó khăn được phản ứng Phương Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hải cười đi ra phía trước. Lâm Bảo Vũ trưởng lão. Đây là ta chém giết yêu thú. Lúc này, Phương Hải đem tất cả yêu thú lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bảo Vũ cặn kẽ kiểm kê đứng lên. Sau đó nói rằng, nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú 7 đầu. Nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú 10 đầu đầu. Nhân đan cảnh tam trọng yêu thú. Phương Hải tổng cộng tích phân 950 phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hải nghe thấy Lâm Bảo Vũ tuôn ra tới chữ số. Nhất thời mặt mũi hồng hào. Vẻ mặt kinh hỉ, 950 phân. Đối với thiên tài tổ võ giả mà nói, có thể nhìn không thuận mắt, nhưng đây đối với đê cấp tổ võ giả mà nói, xem như là một cái nghịch thiên thành tích tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 950 phân. Trời ơi, Phương Hải sư huynh chỉ sợ là chúng ta đê cấp tổ bên trong tối cao tích phân A, đúng vậy. Không nghĩ tới Phương Hải sư huynh cường đại như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều nhanh đuổi theo cao cấp tổ võ giả. Rất nhiều đê cấp tổ võ giả nhao nhao la hoảng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà những cái kia cao cấp tổ cùng thiên tài tổ võ giả. Cũng là rất nhỏ đưa mắt nhiều hơn dừng lại ở Phương Hải trên người một phần. Giờ khắc này, Phương Hải cảm giác được, cái này trong đạo tràng rốt cục có người chú ý tới hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây hết thảy đều là thực lực mang đến cho hắn. Lâm Bạch, người nên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ Lâm Bảo Vũ đem tích phân tính vào Phương Hải lệnh bài thân phận bên trên sau khi. Phương Hải liền cười đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch sắc mặt bình thản, đi ra phía trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chậm đã, Phương Hải nhẹ giọng hô, Lâm Bạch, người cũng nhìn thấy. Ta 950 chia làm tích đã là đê cấp tổ bên trong tốt nhất. Nếu như ngươi không muốn tự rước nhục lời nói, vậy thì quỳ xuống dập đầu ba cái. Hô to ba tiếng Phương Hải ra ra. Chuyện này coi như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hải tích phân nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch không khỏi giễu cợt một tiếng nhìn lấy Phương Hải. Ngang ngược tàn ác. Người cũng xứng, rửa cái cổ các loại, chờ, làm thịt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hải nghe nói thế, lúc này nét mặt hiển hiện lửa giận, chấm, tốt, Lâm Bạch, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy thì so, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đến muốn nhìn một chút, ngươi một cái hạng người ham sống sợ chết. Có thể có bao nhiêu yêu thú thi thể. Nhiều lần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hải đối lấy Lâm Bạch gầm rú đến. Lâm Bạch khinh thường liếc một cái Phương Hải sau. Giơ tay lên vung lên. Trong túi đựng đồ yêu thú bay vút mà ra. Rơi vào Lâm Bảo Vũ trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôi đi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu yêu thú. Nguyên lai liền như thế vài đầu, cũng dám lấy ra mất mặt. Phương Hải nguyên bản đã chuẩn bị xong châm chọc ngữ điệu. Chuẩn bị cười nhạo Lâm Bạch, thật là hắn vừa mới nói được nửa câu thời điểm. Hơi ngừng, con ngươi phóng đại, khiếp sợ nhìn lấy trước mặt yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nơi đó là một đầu yêu thú A, đây quả thực là một tòa yêu thú thi thể đại sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số yêu thú thi thể chồng chất tại kiếm đạo viện trong đạo tràng. Lũy khởi một tòa cao chừng 100 mét yêu thú thi thể chi sơn. Cái này làm sao có khả năng? Người làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu thú thi thể? Phương Hải con người toát ra mờ mịt kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch không khỏi giễu cợt vấn đạo. Còn cần so sao? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.